Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 84, đừng sợ, có ta ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia dẫn theo Thanh Hà đến nhà buôn nô, cẩn thận chọn ra hai tiểu nha hoàn, hai bà tử thô sử, hai gia đình và một gác cổng, thỏa thuận ngày mai bắt đầu làm việc, vừa vặn để nàng có thời gian sắp xếp lại phòng ốc. Những người này, Lục gia giao toàn quyền cho Thanh Hà và Bạch Ngân huấn luyện. Trên đường về, ánh trăng chiếu rọi mặt đất, bước chân Lục gia nhẹ nhàng khoan khoái. Cửa hàng dần đi vào ổn định, các trưởng quỹ cũng tận tâm, dù lợi nhuận chưa cao do là hiệu buôn mới, nhưng đang từng bước vững chắc, chỉ cần có thời gian, không khó để vượt qua Trương gia. Tạ Nghị và Lý Thường cũng tiến bộ rất nhanh, cả hai đã 13, 14 tuổi, chờ thêm một thời gian nữa, có thể để Lý Thường thử làm trưởng quỹ nhỏ nhất. Còn Tạ Nghị dù phải dốc sức dùi mài kinh sử, nhưng sau khi thi đỗ tú tài, cũng có thể thử sức làm nhị trưởng quỹ. Đến cuối năm, đầu xuân, chính là lúc nàng quay về Lục phủ. Vừa đi, Lục gia vừa trò chuyện cùng Thanh Hà. Ngươi từng đến kinh thành chưa? Hồi bẩm cô nương, nô tỳ trước đây chính là từ kinh thành bị bán đến vương phủ. Vậy ngươi biết gì về nơi đó? Chỉ nhớ phủ họ Ngân quyền thế ngút trời. Quả thật, nhà họ Nghiêm chính là thế lực lớn nhất kinh thành. Đi hết bến tàu, số người qua lại ít dần. Khi rẽ vào phố Hy Xuân, chỉ còn lại tiếng bước chân bốn người bọn họ. Bỗng dưng, ngoài tiếng bước chân, còn có một âm thanh khác vang lên. Hà Khê phản ứng cực nhanh, lập tức đẩy Lục gia sang một bên, chắn trước mặt nàng. Cẩn thận! Lục gia giật mình, vừa định thần lại thì thấy mấy viên gạch từ trên tường rơi xuống, suýt nữa đã trúng người nàng. Nàng thở phào một hơi, còn chưa kịp nói hú vía thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên đoạn tường vừa bị rơi gạch. Sao đang yên đang lành lại rơi gạch? Hà Khê không dám lơ là, liền ra lệnh: Tiểu Đường, lên xem thử. Đường Ngọc lập tức nhún người, nhẹ nhàng ngây lên bám vào tường. Lục gia nhớ đến lời dặn của Tần Chu: chúng ta mau về thôi, Tầm Châu vốn không phải nơi nhiều thị phi, hơn nữa huyện nha vừa bắt được Chu Thắng, các châu huyện khác cũng đang gấp rút tự kiểm tra, đáng lý không ai dám làm chuyện liều lĩnh lúc này. Nhưng nhớ lại lần trước ở phố Hy Xuân, người Hà thị đã từng ra tay với nàng, nên lần này nàng vẫn cảm thấy có điều bất thường. Hà Khê giữ chặt nàng ở phía trong, Thanh Hà cũng không hỏi nhiều mà chủ động đi trước mở đường. Nhưng vừa đi được vài bước, con đường phía trước đột nhiên bị hai người chắn ngang. Ánh trăng phản chiếu trên lưỡi đao sắc bén, phát ra hàn quang lạnh lẽo. Lục gia chấn động trong lòng, lập tức hét lớn: Đường Ngọc! Nào ngờ, dù nàng phản ứng cực nhanh, nhưng hai kẻ kia ra tay còn nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi đao đã nhằm thẳng vào đầu nàng mà chém tới. Lục gia tuy từng trải qua không ít tình huống nguy hiểm, không nói đến kiếp trước, ngay trong kiếp này, nàng cũng từng thấy qua đao quang kiếm ảnh. Nhưng nơi này là một huyện thành nhỏ như Sa Loan, mâu thuẫn lớn nhất ở đây cũng chỉ là tranh giành lợi ích giữa các thương gia. Nàng dù có giỏi đến đâu cũng chưa đến mức bị người ta ám sát vì cạnh tranh buôn bán. Nàng theo phản xạ lùi lại, vừa vặn tạo khoảng trống để Hà Khê tiếp ứng. Cùng lúc đó, Đường Ngọc cũng lao xuống, đúng lúc bảo vệ phía sau nàng. Chỉ thấy hai người bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ hơi xoay người trên không, nhưng thanh kiếm trong tay họ lại vẽ ra một luồng sáng trắng xóa. Chớp mắt đã vạch ra một đường kiếm lóe lên, xoẹt, một dòng máu tươi vọt lên không trung. Hai kẻ bịt mặt, một tên bị rạch một đường dài hơn một thước trên lưng, tên còn lại thì cánh tay phải bị chém trúng, vết thương không dài nhưng máu chảy không ngừng. Bắt lấy bọn chúng, Lục gia quát lên đầy phẫn nộ. Đường Ngọc lập tức lao lên, chỉ trong vòng ba chiêu đã quật ngã một tên. nhưng ngay khi hắn định tấn công tên còn lại, từ sau bức tường đột nhiên có một bóng đen lao xuống, nhằm thẳng vào Lục Gia, là hộ vệ số 1 của Thẩm đại công tử. Hà Khê đâu dễ để đối phương chiếm thế thượng phong, hắn lập tức kéo Lục Gia ra sau, đồng thời vung kiếm chém chéo một nhát. Kẻ áo đen phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời tránh thoát, khiến nhát kiếm này chém vào khoảng không. Nhưng Hà Khê chỉ hơi xoay cổ tay, mũi kiếm liền chuyển hướng, đâm thẳng vào sườn đối phương. Lần này, hắn không bỏ lỡ, thanh kiếm rạch toạc lớp giả hành y, để lộ bên trong là bộ cẩm y lộng lẫy. Hà Khê cười lạnh, quả nhiên có thân phận. Hà Khê trầm giọng quát lạnh, sau đó lập tức tung người lao lên, Lục Gia tựa sát vào tường, cùng Thanh Hà đứng sát bên nhau. Trong tình huống nguy cấp như vậy, Thanh Hà vẫn có thể giữ bình tĩnh, thậm chí còn đưa một tay lên che mắt nàng lại. Cô nương đừng nhìn, Lục Gia gạt tay nàng ra. Ta không sợ, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy Đường Ngọc đã hạ gục hai kẻ đối đầu. Còn phía Hà Khê, tên trước mặt hắn dường như lợi hại hơn nhiều, dù vừa trúng thêm một kiếm nhưng vẫn đứng thẳng không gục ngã. Lục Gia nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt hắn, đột nhiên bước lên một bước. Ngươi là ai? Nửa khuôn mặt này, sao nàng lại thấy quen mắt? Gã kia liếc nàng một cái, nhưng không đáp, mà lại tiếp tục xuất chiêu. Lần này, Hà Khê không còn muốn dây dưa nữa. Ngay khi hắn vừa ra tay, Hà Khê đã nhanh như chớp vung kiếm đâm tới. Kẻ đó lùi lại theo bản năng. Nhưng đúng lúc này, Đường Ngọc đã kề kiếm vào lưng hắn. Lục Gia quát lớn, bắt lấy hắn, giữ lại mạng. Hà Khê và Đường Ngọc cùng lúc ra tay, ép hắn phải tung người lên tránh né. Nhưng ngay khi hắn vừa nhảy lên không trung, Hà Khê đã vung kiếm, một đường sắc bén xé rách tấm khăn che mặt. Dưới ánh trăng, ngũ quan của nam nhân kia lộ ra hoàn toàn. Là ngươi? Lục Gia thất kinh, sắc mặt trắng bệch, ngay cả Hà Khê và Đường Ngọc cũng không khỏi sửng sốt. Gã kia cũng không ngờ sẽ bị nhận diện, ánh mắt lập tức tràn đầy kinh ngạc khi nhìn về phía nàng. Cùng với quá trình điều tra quan lại ở Tầm Châu, thời gian Quách Dực lưu lại đây cũng chẳng còn nhiều. Để tránh rắc rối, mấy ngày nay Thẩm Khinh Chu đều không ra ngoài. Sau bữa tối, hắn mới nhận lời mời của Quách Dực đến quán trà ở bến tàu, nhận một sấp hồ sơ dày cộp. Vừa trở về phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe thấy giọng Đường Ngọc hớt hải từ bên ngoài. Tần quản gia, có chuyện rồi. Thẩm Khinh Chu mở cửa. Đường Ngọc thở hồng hộc. Cô nương vừa bị ám sát. Câu nói còn chưa dứt, vị công tử phong lưu nho nhã ngày thường, giờ phút này đã trở thành một tu la lạnh lẽo. Ám sát? Đường Ngọc vội nói, cô nương không sao, nhưng chuyện này có điều bất thường. Thẩm Khinh Chu đẩy hắn ra, sải bước ra ngoài, chỉ ba bước đã thành hai, đi thẳng đến tiền viện. Những người còn chưa ngủ đều đã vây quanh Lục Gia trong sảnh đường. Nàng ngồi thất thần trên ghế, Thu Nương đang nhẹ nhàng lau trán cho nàng. Phất Hiểu thì phe phẩy quạt, muốn giúp nàng tỉnh táo lại. Thẩm Khinh Chu bước qua ngưỡng cửa, bất giác giảm nhẹ bước chân. Hắn đi đến bên cạnh nàng, lặng lẽ quan sát hai mắt, rồi trầm giọng hỏi, muốn uống chút nước không? Lục Gia khẽ lắc đầu. Thẩm Khinh Chu im lặng một lát, sau đó nghiêng đầu nói, mọi người ra ngoài trước đi. Thu Nương biết chuyện này chỉ có hắn mới có thể giải quyết được. Dù trong lòng lo lắng, vẫn nhịn xuống mà dẫn người rời đi. Thẩm Khinh Chu đặt tay lên trán Lục Gia, nhẹ nhàng vuốt ba lần, giọng nói trầm ổn mang theo chút dịu dàng. Đừng sợ, có ta ở đây. Cách chương.